Mục Thần Ký, chương 1281, Mạch Khoáng Thái Cực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lang Hiên Thần Hoàng kém dần, cười nhạt nói, vẻ ngoài ngươi là một nội gián trung thành có thể che mắt những người khác, nhưng không thể qua mắt ta đâu. Nếu ngươi không đụng chạm đến ta thì ta sẽ dung túng cho ngươi, nhưng nếu mà muốn đụng chạm đến ta. Tần Mục cười nói, ta sẽ không đưa ngươi ra ngoài. Lang Hiên Thần Hoàng choáng váng, chậm rãi nói, không thể nói như vậy được chứ. Mục Thiên Tôn, để ta chỉ cho ngươi, trong tổ đình này tổng cộng có 5 mạch khoáng cổ, bây giờ 5 mạch khoáng này đều đã có chủ rồi, không phải thứ ngươi có thể ngấp nghé được. Nhưng trừ 5 mạch khoáng này ra còn có bảo địa khác, bảo vật cũng nhiều vô kể. Vẻ mặt Tần Mục Thần hơi lay động, nói, xin được dạy bảo. Lang Hiên Thần Hoàng cười nói, ví dụ nói U Đô là bắt nguồn từ tổ đình, ngươi có thể tìm thấy vùng đất nguồn gốc của U Đô, nơi đó là chôn cất tạo vật chủ đầu tiên. Cái xác đó hàng trăm triệu năm cũng không hỏng, đã được nuôi dưỡng trong tổ đình thành trình độ nào rồi đây? Tần Mục không kìm nổi mà lộ rõ vẻ động lòng. Lang Hiên Thần Hoàng tiếp tục nói, hoặc là ngươi cũng có thể tìm thấy vùng đất nguồn gốc của thiên âm giới, nơi đó là nơi của những linh hồn tan vỡ, ngươi tinh thông thiên pháp, nên nơi đó cũng là một bảo địa lớn đối với ngươi. Bên cạnh đó ngươi cũng có thể tìm thấy vùng đất khởi nguyên của quy khư. Tuy rằng ngươi không tìm được sinh diệt song liên hoa, nhưng có thể tìm được gốc rễ của các nàng cũng đã là chí bảo vô thượng rồi. Tần Mục cúi người chào và cảm ơn. Lang Hiên chào lại, cười nói, tính ta rất thẳng thắn, nói chuyện hơi quyết liệt, ngươi là đại nguyên lão của thiên minh, đại sư huynh, đừng trách ta. Tần Mục nghiêm nghị nói, trong thiên minh có được những người thẳng thắn như Lang Hiên đạo hữu, đó là một may mắn. Hai người cười lớn, Tần Mục vỗ vỗ hư không thú rời đi. Quả thật những nơi Lang Hiên Thần Hoàng nói đến là bảo địa rất tốt, cũng rất hữu ích đối với ta. Trên cốt sơn, Tần Mục không khỏi suy nghĩ, tất nhiên những nơi mà Lang Hiên Thần Hoàng nói kia đều là bảo địa cực kỳ tốt, nhưng so với 5 mạch khoáng lớn kia thì còn kém hơn nhiều. Nhưng mà mạch khoáng hỗn độn trong 5 mạch khoáng lớn kia đã bị hủy hoại rồi. Hiểu Thiên Tôn chiếm được một cái, Cung Thiên Tôn chiếm được một cái, Nhiên Thiên Tôn chiếm được một cái, Thiên Đế Tưởng Thiên Phi chắc cũng sẽ chiếm một mạch khoáng, vì thế ta sẽ không có phần nào rồi. Hắn cau mày, trong lòng đột nhiên nảy ra ý gì nhưng lại nhìn thấy hư không thú vẫn đang chạy trên đường. Lẽ nào còn một mạch khoáng thứ 6 sao? Trong lòng hắn khẽ rung động, thời gian hư không thú lần này chạy trên đường dài hơn trước rất nhiều. Liên tục đi 20-30 ngày không dừng lại, dần dần cách xa khu vực cốt lõi của tổ đình. Tốc độ của hư không thú vốn rất nhanh, sau khi đi một thời gian dài mà đến cả con dị thú khỏe mạnh này cũng phải kiệt sức, cứ đi lại cảm giác như bại liệt tại chỗ, không thể động đậy. Đôi mắt dọc của Tần Mục mở ra, tưởng tượng ra máu thịt, hư không thú phấn chấn tinh thần, cắn nuốt như hổ đói, ăn hết máu thịt rồi mới tiếp tục đi tiếp. Lại đi tiếp thêm hơn 10 ngày. Bọn họ đi vào trong một sa mạc đen, cát đen ở khắp nơi, đất đá bay mù trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không thú đối đầu với cát đen rồi tiếng vào, bóng tối bao phủ nơi đây, đưa tay ra nhìn thì không thấy 5 ngón, cát đen bị cuồng phong cuốn vào, tốc độ cực nhanh như có thể phá vỡ thần thức, đến cả hư. Không thú cũng có thể xuyên thủng, thần thức của Tần Mục dao động khi xuyên vào hư không của sa mạc đen kịt này. Nhưng nhìn thấy từng lớp cát đen vùn vụt bay khắp nơi trong hư không, ngay cả hư không thú cũng không dám đặt chân tới đây. Hắn dựng lên một kết giới thần thức để ngăn chặn gió và cát, nhưng cũng nhanh chóng bị đánh thành cái sàng. Rào rào rào, từng hạt cát đen xuyên qua cơ thể bọn họ sẽ bị đánh đến cả người toàn là lỗ mất. Còn hư không thú dưới chân Tần Mục, Yên Nhi, Long Kỳ Lân đang chảy máu, thế nhưng con hư không thú này hệt như đầu óc có vấn đề. Nó không ngừng tiến về phía sa mạc đen kịt. Tần Mục lập tức đổi sang kết giới nguyên khí. Không lâu sau kết giới nguyên khí cũng xuất hiện chi chít các lỗ hồng. Hắn rút thanh kiếm gãy do mình tự luyện ra, truyền pháp lực vào, xung quanh thanh kiếm phát sáng. Khi đối mặt với gió và cát chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đinh đinh vang lên bất tận. Những phù văn nhỏ được hắn lập ấn lên thanh kiếm gãy ấy cũng bị hủy hoại. Tần Mục kinh hãi, thanh kiếm gãy này được luyện ra bằng các bảo vật trong tổ đình. Thứ được sử dụng đều là các vật liệu tốt nhất, phương pháp luyện chế ngay cả người câm cũng phải hết lời khen ngợi, cho rằng Tần Mục đã bắt đầu gia nhập vào con đường đúc kiếm, có thể dựng lên thiên đường đúc kiếm. Tuy nhiên khi đối mặt với sa mạc đen kịt này, ngay cả thanh kiếm gãy này cũng không thể chịu được. Hắn lập tức dựng thanh thiên tràng lên, thúc giục 28 chư thiên, các tầng thiên địa không ngừng luân chuyển bảo vệ bọn họ và hư không thú. 28 chư thiên cũng bị cát đen đánh vỡ. Gió cát cuồng bạo điên cuồng cuốn sạch mọi thứ trong 28 chư thiên, ngay cả bảo vật trong 28 chư thiên cũng bị đánh tan, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Không biết những hạt cát này là thứ gì mà lại vô cùng kinh người, tưởng chừng như là kim loại thần cứng rắn nhất vậy. Tần Mục dựa vào thanh thiên tràng, dùng hết sức có thể để giữ cho 28 chư thiên không bị phá vỡ, bảo vệ bọn họ và hư không thú. Hư không thú đi sâu vào trong sa mạc với cát đen bay đầy trời. Sa mạc này cũng là một bảo địa, cát đen có thể dùng để chế tạo bảo vật, chẳng qua nơi này quá nguy hiểm, rất khó đi vào. Long Kỳ Lân Vốc lấy một nắm cát đen, chỉ thấy những hạt cát đen này lấp lánh ánh kim loại, thế nhưng lại không nhìn ra kết cấu của kim loại, mà cát cũng rất nặng. Cách chương.